Lỡ nhịp kỳ kinh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyên vừa nhìn liền chú ý tới hướng Biên Đình đã cắt tóc. Trước đó tóc cậu còn dài đến chỗ lông mày, trông vừa ngoan vừa nộ lúc này. Tóc cậu bị cắt rất ngắn, cho người ta cảm giác không giống trước lắm. Đường nét gương mặt vẫn hiện vẻ thanh xuân tươi trẻ, nhưng kiểu tóc lại làm khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, càng có cảm giác thiếu niên hơn sao lại đến đây. Hạ Tuyên nhìn hướng Biên Đình. Tới trả điện thoại cho anh, hướng Biên Đình nói. Đào Dã nhìn Hạ Tuyên, thì ra là người quen à, cứ bỏ trên bàn trong phòng bên cạnh là được. Hạ Tuyên không ngừng động tác trên tay, cúi đầu hỏi. Không còn chuyện khác, ừ, không có. Hạ Tuyên lại ngước mắt, anh ăn cơm chưa, hướng Biên Đình hỏi. Xong rồi ăn, Hạ Tuyên đáp. Đào Dã lộ vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hạ Tuyên. Sao tự nhiên miệng anh mọc ra vậy? Cách nói chuyện giữa hắn và Hạ Tuyên nghe rất quen thuộc, hẳn là khách cũ của Hạ Tuyên thật. Lâm Vũ Hách nhìn Đào Dã, hỏi một câu. À anh, là Đào Dã à? Đào Dã chống đầu, nằm trên giường, đưa mắt nhìn qua, cong khóe môi đáp. Đúng vậy, Lâm Vũ Hách cười cười. Em lại được gặp người thật này. Đào Dã nhướng mày, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hạnh ngộ, em thích bài hát của ban nhạc lắm à? Trông Đào Dã không giống với lời đồn lắm. Có vẻ rất thân thiện. Hạ Tuyên đang xăm mình cho khách, hướng Biên Đình không muốn quấy rầy hắn làm việc. Không quấy rầy anh nữa, thầy Hạ, tụi em đi trước. Cậu nói với Hạ Tuyên, về nhà, không về nhà, em với Lâm Vũ Hách đi ăn. Hạ Tuyên, một tiếng, ăn xong về sớm một chút, lát nữa em phải đi xem phim, chắc là không về sớm được. Hướng Biên Đình nói, đây là lần thứ ba Hạ Tuyên ngước mắt lên, bút xăm nắm trong tay. Mỗi lần ngước mắt, đầu bút liền rời khỏi nơi đang xăm. Đào Dã đã nhận ra gì đó, tầm mắt dừng trên người hướng Biên Đình, âm thầm đánh giá. Hạ Tuyên nhìn Lâm Vũ Hách, lại nhìn hướng Biên Đình. Hai người đi chung, hướng Biên Đình gật đầu. Hạ Tuyên cúi đầu, tiếp tục bận rộn. Vé mấy giờ, chừng nào kết thúc? Hình như khoảng 9 rưỡi mới hết phim. Chính xác là mấy giờ? Vé phim là hướng Biên Đình mua. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra lại vé điện tử, nói. 9 giờ 37, Hạ Tuyên đáp. Hướng Biên Đình bỏ điện thoại trên bàn phòng bên cạnh xong liền theo Lâm Vũ Hách xuống lầu. Quán cà phê 6 giờ đóng cửa, 5 giờ rưỡi, nhân viên cửa hàng đã bắt đầu quét dọn vệ sinh. Ninh Viễn đang cúi đầu lau bàn, hướng Biên Đình đi qua chào cậu ấy. Em đi nha, Viễn ca. Ninh Viễn chợt dừng động tác, sau đó gật gật đầu. Cậu ấy mặc một chiếc áo hoodie nhung dày màu đen, càng tôn lên làn da trắng ngần. Bên phải cổ có vài vết sẹo màu đỏ nhạt. Những vết sẹo này hướng Biên Đình đã từng nhìn thấy, cảm giác như vết thương đó rất lâu rồi. Trên người Ninh Viễn có quá nhiều vết thương, trên đùi toàn là sẹo. Bây giờ ngay cả trên mặt cũng có sẹo, nhưng vết thương trên cổ rõ ràng không giống như những chỗ khác. Chắc chắn không phải do té ngã mà có. Bóng, Ninh Viễn bỗng mở miệng thốt ra một chữ. Anh muốn đá bóng với em hả? Ninh Viễn lau cái bàn, gật đầu. Hôm nay em không có thời gian, hôm nào chúng ta tìm thời gian đá, được không? Ninh Viễn gật gật đầu, bỗng nhiên vén tay áo, chỉ đồng hồ điện thoại trên cổ tay. Chiếc đồng hồ này, mặt ngoài trông hơi giống đồng hồ điện thoại tiểu thiên tài. Có màu xanh nhạt, hẳn là đeo rất lâu rồi, dây đồng hồ với mặt đồng hồ đều có dấu vết mài mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản phẩm đồng hồ điện thoại cho trẻ em ở TQ. Đến lúc này, Lâm Vũ Hách cuối cùng cũng nhận ra anh trai xinh đẹp nọ là tình huống thế nào. Anh muốn lưu số điện thoại của em sao? Hướng Biên Đình hỏi. Ninh Viễn gật đầu, duỗi tay lại đây. Hướng Biên Đình ấn vài cái trên màn hình đồng hồ, lưu số di động của cậu vào, còn thêm ghi chú là. Hướng Biên Đình, em tên Hướng Biên Đình, anh còn nhớ không? Hướng Biên Đình chỉ tên mình trên màn hình. Cái này là em. Ninh Viễn ấn hai cái lên màn hình, lập tức gọi điện thoại cho Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình cười, cầm điện thoại đang reo lên, Ninh Viễn gật gật đầu, sau đó cúp điện thoại, tiếp tục lau bàn. Cà phê của Đào Dã được đưa lên lầu, nhưng dựa theo quy định của Hạ Tuyên, đồ ăn thức uống không được mang vào phòng xăm, nên cà phê của hắn chỉ có thể để ở bên ngoài, một đỗi cũng không uống được. Thấy hai cậu thanh niên ấy đi rồi, hắn liền hất cằm về phía cửa. Nhướng mày hỏi Hạ Tuyên. Người trong lòng hả? Hạ Tuyên không nói gì, hắn lại hỏi. Hay là tình nhân, người yêu? Hạ Tuyên nói, Câu trả lời ấy làm Đào Dã có chút ngạc nhiên, hắn hơi dướn nửa người trên dậy. Anh có bạn trai thật à, đều là bạn bè nên chẳng có gì để gạt, mà mấy người này ai cũng là nhân tinh, dù không nói bọc ỏ cũng có thể nhận ra được. Hạ Tuyên gật đầu, Đào Dã lại nằm xuống, nhớ lại vẻ ngoài của Hướng Biên Đình, gật đầu. Có khí chất, nhìn không lớn lắm, trông non trẻ. Hắn nhìn Hạ Tuyên, không ngờ người như anh cũng biết yêu đương, đúng là ngạc nhiên thật. Hạ Tuyên liếc hắn một cái, đáy mắt chẳng có cảm xúc gì, ánh mắt để lộ nội tâm, người lạnh lùng nên ánh mắt cũng lạnh. Ít ra thì Đào Dã cảm thấy vậy, nhìn anh không giống như người biết yêu người khác. Đào Dã cười nói, người biết yêu, lòng dạ sẽ mềm mại, mà anh thì sắt đá quá. Còn lạnh lùng nữa chứ, hình xăm này làm tới 8 giờ rưỡi thì xong, hai người tìm chỗ ăn cơm, cơm nước xong, Đào Dã mời Hạ Tuyên đi uống rượu. Mới xăm xong cậu còn uống rượu, không sao mà, nhỏ xíu, xăm nhiều nên em quen rồi. Uống xoảng 2 ly thôi, không uống, lát nữa tôi có người phải đi đón. Đào Dã ngồi trên ghế phủ, nghe vậy quay đầu nhìn hắn. Là đến rạp chiếu phim đón người phải không, Hạ Tổng? Hạ Tổng không để ý đến hắn, Hạ Tổng mà em quen biết trước kia đã không còn nữa rồi. Đào Dã mở cửa sổ, cầm điếu thuốc ngậm bên môi. Sống đâu? Chờ cậu qua, không về khách sạn, Đào Dã nói tên một quán bar. Chờ em tới đây đi. Nghe Hạ Tuyên hỏi phim hết lúc mấy giờ nên Hướng Biên Đình đoán hắn có lẽ sẽ đến rạp chiếu phim đón cậu. Nhưng đến lúc thật sự thấy hắn ở khu chờ trong rạp chiếu phim, giây phút ấy lòng cậu vẫn thấy áy náy. Cách dòng người thoi đưa, Hạ Tuyên ngồi trên ghế sofa ở khu chờ, mặt mày lạnh nhạt nhìn lướt qua đám người. Lâm Vũ Hách nhìn thấy Hạ Tuyên thì hơi ngạc nhiên. Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Hướng Biên Đình. Đến lúc này, không cần đoán cậu ta cũng biết Hạ Tuyên chắc chắn là tới đón Hướng Biên Đình. Hạ Tuyên đối xử với Hướng Biên Đình khác với những người khác. Việc này cậu ta đã sớm nhận ra, cậu ta cũng không phải chỉ độn, chỉ là không dám nghĩ đến phương diện kia, cứ cảm thấy không thể nào, chắc là do cậu ta suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng giờ xem ra, cũng không phải là không có khả năng. Hướng Biên Đình và Hạ Tuyên vừa chạm mắt nhau, liền thấy hắn đứng dậy đi về bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Hách ngày thường rất hoạt ngôn, lúc này lại không nói gì. Cảm thấy nếu bây giờ mà nói chuyện cậu ta sẽ biến thành cái bóng đèn phát sáng ngay. Tốt nhất là nên giữ im lặng. Hạ Tuyên chẳng cho một câu dạo đầu, đi đến trước mặt cậu liền nói. Đi thôi, vậy tớ đi trước nha. Lâm Vũ Hách lập tức nói. Cùng nhau đi, Hạ Tuyên liền nói, đưa cậu về trường. Không cần đâu ạ, em tự mình gọi xe là được. Tiện đường thôi, Hạ Tuyên nói. Vậy, được. Ba người vốn dĩ đi ngang hàng, nhưng không lâu sau, Lâm Vũ Hách liền yên lặng lui đến phía sau hai người họ, bảo trì trạng thái tàng hình. Anh đến lúc nào vậy? Hướng Biên Đình quay đầu hỏi Hạ Tuyên. Có chờ lâu lắm không? Không, 9 rưỡi mới đến. Cơm tối, anh ăn chưa? Ăn rồi, Hướng Biên Đình, một tiếng, không nói nữa. Khóe mắt lướt sang bên cạnh không thấy ai, cậu quay đầu lại nhìn, phát hiện Lâm Vũ Hách đi ở phía sau cách bọn họ chừng 2 mét, tụt lại sau lưng. Cậu ta khác thường, Hướng Biên Đình nhìn cái là biết, Lâm Vũ Hách là người khéo léo, IQ rất cao, có nhiệt tình, có chừng mực, làm bạn với người như vậy rất thoải mái. Sao vậy, cậu bị đau chân hả, sao đi chậm vậy? Hướng Biên Đình cười nói, hai người cứ đi đi, tớ đi theo sau mà. Nói xong, Lâm Vũ Hách lấy điện thoại ra, vờ như không có việc gì mà lên mạng, vừa nhìn vừa đi. Hạ Tuyên chờ Lâm Vũ Hách về trường trước, Hướng Biên Đình ngồi trên ghế phủ, trong không gian bịt kín người thấy trên người Hạ Tuyên có một mùi hương khác với ngày thường. Hắn thường xuyên xịt nước hoa, nhưng không phải mùi hương này, mùi này có chút gay mũi, vị cũng nồng, không cần rửa sát cũng có thể ngửi thấy. Lâm Vũ Hách im lặng đến lạ. Vừa lên xe liền cúi đầu chơi điện thoại, cậu ta không nói câu nào, hai người ngồi đằng trước cũng không nói câu nào, bầu không khí trong xe cũng trở nên gượng gạo, cậu ta buông điện thoại, mở hé cửa sổ, thầm nghĩ, hai người không hôn à, hoàn cảnh vi diệu như này, nhìn đúng là không quen như hồi trước nữa. Cũng may trường học cách rạp chiếu phim không xa, lái xe được 7-8 phút là đến, Hạ Tuyên đỗ xe lại trước cổng Tây, Lâm Vũ Hách lập tức mở cửa xuống xe. Hô hấp lập tức thông suốt, đứng ở ngoài xe chào tạm biệt hai người. Cảm ơn anh nhé, thầy Hạ. Không có gì, Lâm Vũ Hách nhìn Hướng Biên Đình, Tớ đi nha Đình Đình, sáng mai gặp. Phim thế nào? Lên đường rồi. Hạ Tuyên hỏi Hướng Biên Đình. Hay không? Cũng không tệ lắm. Sao lại đi xem phim với cậu ta? Hướng Biên Đình sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Em rủ? Hạ Tuyên lại hỏi. Không phải, cậu ấy rủ. Hướng Biên Đình cúi đầu bật cười, nhẹ giọng nói. Em có rủ cũng phải rủ anh chứ. Cậu ta rủ thì em đi à? Hạ Tuyên nói chuyện bình tĩnh, nghe không rõ cảm xúc. Hướng Biên Đình không ngờ Hạ Tuyên sẽ để ý chuyện này. Cậu còn tưởng hắn không để trong lòng chứ. Anh không vui sao? Hướng Biên Đình thấp giọng hỏi. Đúng là không vui, Hạ Tuyên nói. Hạ Tuyên chỉ đối xử không đối người. Đổi lại người khác dù Hướng Biên Đình đi xem phim chung, hắn cũng sẽ có cảm xúc này. Lần sau không đi, Hướng Biên Đình cười nói. Đèn giao thông chuyển đỏ, Hạ Tuyên chậm rãi dừng xe lại, quay đầu nhìn Hướng Biên Đình. Có phải cảm thấy anh rất vô lý không? Hạ Tuyên nặng dục vọng khống chế, Hướng Biên Đình đã nhận ra từ rất lâu rồi. Không phải vô lý, Hướng Biên Đình cũng quay đầu nhìn hắn. Anh chính là anh, con người anh như vậy, em biết. Hạ Tuyên nhìn chằm chằm cậu một lát, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách anh không tốt đâu. Tính cách không thể nói tốt hay là không tốt. Qua giao lộ đèn xanh đèn đỏ, chạy thêm một đoạn nữa là đến tiểu khu. Hạ Tuyên lái xe vào gara ngầm, tìm đúng vị trí đỗ xe lại. Hắn tắt máy, tháo dây an toàn, nghiêng người sang. Con người anh rất vô lý, đừng nghĩ về anh tốt quá. Tính cách của anh thật sự rất kém. Điểm này, Hạ Tuyên đã tự mình nhận ra từ lâu. Hướng Biên Đình vừa lúc trái ngược với hắn. Cậu là người có tính cách rất tốt. Tốt đến nỗi dục vọng chiếm hữu của hắn bắt đầu quấy phá. Muốn chiếm cậu làm của riêng. Hướng Biên Đình nhìn thẳng vào mắt hắn. Vô lý thì vô lý đi. Em thích là được. Hạ Tuyên dựa lại gần hôn cậu một cái. Hướng Biên Đình càng ngửi thấy rõ mùi hương xa lạ kia. Vừa rồi, Hạ Tuyên ngồi gần xăm mình cho người ta như vậy. Rõ ràng là bị dính từ trên người hắn ta. Thật ra thì cậu vẫn có hơi để ý, có thể hỏi anh chuyện này không? Hướng Biên Đình nói, hỏi đi, tối nay, người tìm anh xăm mình là ai vậy? Sao tự nhiên lại hỏi hắn? Hai người có phải biết nhau không? Ừ, quen biết lâu rồi, là khách hàng cũ của anh. Làm sao vậy? Hướng Biên Đình trực tiếp kể lại món dưa mà Lâm Vũ Hách kể với cậu cho Hạ Tuyên nghe. Hạ Tuyên nhìn cậu vài giây không nói gì. Em cảm thấy người bạn trai thợ xăm kia là anh. Hướng Biên Đình lập tức đáp. Không, vậy phản ứng của em là thế nào? Hướng Biên Đình không biết nói gì. Có tính ghen không? Hướng Biên Đình cúi đầu, vùi vào hõm vai hắn. Lúc nãy hắn mặc đồ mát mẻ như vậy, trên người anh còn có mùi của hắn. Hạ Tuyên vuốt ve cằm cậu. Mùi em tinh thế. Hướng Biên Đình cúi đầu, khẽ cắn lên đầu ngón tay hắn. Hắn không mặc được cái quần đùi nào rộng một chút sao? Sao cứ mặc mỗi dịp nằm chỗ đó? Hạ Tuyên bật cười, ngón tay lướt qua khóe môi cậu. Cách chương.